Thánh Vương, chương 1214, Phế tích Đan Vương Thần. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một đệ tử tinh anh trung cứ như vậy, chúng ta pi. U là trưởng lắc trong môn phải kiến thức rộng rãi cũng không bi vê à vật gì, cũng không thế dò xét được bất kỳ năng lượng cũng thần lực nào trong thân thế của nó. Sùng vật kia ở cao tầng phong thần môn chúng ta đã truyền ra. Vừa rồi là một tinh vị thần nói, nghe nói ở bên ngoài cũng có một số yếu thần lợi hại biết chuyện này rồi, chúng đang nghĩ cách, hơn nữa Bích Lạc gần như là lại đi ra ngoài lịch lãm. Những yếu thần kia đang nghĩ cách, sớm muộn cũng sẽ chết sùng vật của nàng. Tiết sư tỷ cười cười, nghe đồn rằng sùng vật phun ra một bọt khí, vạn tà bất xâm. Hơn nửa năm trước trong một lần nhiệm vụ, Bích Lạc sư phó, cũng là bởi vì nàng có khi phao bao quanh nên đã tiến vào sâu trong 9 tầng trời sát thần phong ngục lấy được một quá vô thượng gió tinh thần ngưng tụ thành hạt châu, bởi vậy mới đột phải đạt tới cảnh giới viện mận thần. Sát thần phong ngục cũng không làm gì được bọt khí sùng vật này sao? Một người đệ tử sợ hãi than. Vừa lúc đó, từ phía ngoài có một đệ tử. NS anh hạ vị thần cung kính đi tới, tiết sư tỷ, ta nghe thấy nhiệm vụ kế P của Dương Kỳ chính là đi tới phế tích Đan Vương Thần Điện nhiệm vụ tìm kiếm đan dược. Nhiệm vụ này cực kỳ nguy hiểm nhưng Dương Kỳ cố ý muốn đi. Tới phế tích Đan Vương Thần Điện xác, mấy đệ tư tinh anh trung vị thần nói lớn, còn có chuyện như vậy sao? Phế tích Đan Vương Thần Điện chính là vùng đất nguy hiểm, dù là chúng ta đi cũng chỉ có một con đường chết, đừng nói tìm kiếm đan dược, độc dược trong đó cũng đã đủ để giết chúng ta. Mảnh đại lục kia cũng không có một ngọn cỏ, chung quanh tràn ngập độc khí, bất luận một con thú nào tiến vào trong đó cũng sẽ thối rữa ngay lập tức. Dương Kỳ này không phải là hạng người lỗ mãng, nhất định phải nắm chắc hẳn mới dám tới đó. Trên mặt tiết sư tỷ hiến hiện ra mong đợi, bấy giờ ta càng ngày càng muốn nhìn xem rốt cuộc đến tột cùng hắn đi tới tình trạng gì rồi. Lúc này, Dương Kỳ đã ra ngoài thần quốc tiến vào trong một truyền tống trận. Ở bên trong thần quốc phong thần môn có rất nhiều truyền tống trận, thông hướng các địa phương thần giới, là do đại môn vô thượng phong thần môn tạo dựng lên, chỉ cần có đầy đủ thần thạch là có thể tới bất kỳ địa phương nào. Dĩ nhiên, phong thần môn cũng không thành lập truyền tống trận ở tất cả các địa phương. Thần giới lớn như vậy, địa phương phong thần môn chiếm cư. Cũng chỉ là một phần nhỏ mà thôi, coi như là năm đó chúa tế vô thượng thành lập viễn cố thiên đường cũng không thế nào chiếm cư ca thần giới. Nhưng Dương Kỳ muốn đến phiến đại lục phế tích Đan Vương Thần Điện cũng có truyền tống trận. Nếu như Dương Kỳ không có truyền tống trận, trực ép phi hành, răng lại như lần trước phi hành nửa năm ở trên biến mới có thế tới. Lịch dù hiện tại công lực hắn đại tiến nhưng khoảng cách quá xa. Kẽ họ kẹt. Hắn lấy ra ít thần sa cấp chư hầu đút vào truyền tống trận, đột nhiên truyền tống trận bộc phát ra năng lượng mãnh liệt trong một nháy mắt xoay tròn. Dương Kỳ ở trong độ âm thầm gật đầu, chi có đạt tới cảnh giới viện mận thần mới có thể ở trong hai đại lục giả thiết truyền tống trận, nhưng viên mãn thần cũng chỉ là ý chỉ cấp chỉ cao đạt tới đỉnh mà thôi, chỉ có đánh sâu vào tới cảnh giới đại viện mận thần mới có thể nhìn trộm ý chỉ cấp vô vô. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hiện tại ý chỉ của ta chính là cấp chỉ các ban đầu, muốn tấn thăng làm trung kỳ không biết sẽ phải đi mất bao nhiêu xa. Truyền tống trận mắc đã hoàn toàn vượt qua năng lực của hẳn, trong đó ảnh hưởng đến đả thông hư không thống đạo, ôn định trận pháp, khiến cho năng lượng không gian cuống bạc không cách nào phải hư đại trận. Sau nửa canh giờ, đột nhiên truyền tống trận chấn động, quang mang chớp thước, Dương Kỳ từ trong độ đi ra, nhất thời ngửi thấy một mùi hội từ ngoài nhóm dịch lăng khách hong thát công mỹ ược. LS Vương VIP Vundun, VN mộng nhập thần cơ truyền lại. Hắn làm đến nơi đến chốn, phát hiện toàn bộ. Đất đều là ao đầm, bùn lầy, vũng bùn không ngừng toát ra các loại bọt khí, mỗi ẩn bọt khi nổ tung đều phát ra một mùi hôi nồng nặc. Ánh sáng chói chang cũng không thể bắn thủng tầng sương mù màu xám cho này. Truyền tống trận thành lập ở một bệ đá trên cao, rõ ràng hoang phế, cũng không náo nhiệt bởi vì nơi này rất ít khi có người tới. Sương mù màu xám cho kia là một loại kịch độc, Dương Kỳ vừa xuất hiện cũng cảm giác được trên người đau nhói, đau đầu, màn sương mù màu xám cho kia muốn chui sâu vào trong thân thể của mình, phá hủy huyết nhục cũng linh hồn. Nếu như là một hạ vị thần, chỉ sợ cũng sẽ trúng kịch độc, thậm chí toàn thân cũng sẽ rửa nát mà chết, thần cách cũng sẽ ô nhiễm. Đáng tiếc Dương Kỳ đạt, y chỉ cấp chỉ cao, hơi chút vận chuyến, bùm bùm. Trên ngươi một nguồn ý chỉ hoa diễm bay lên, luyện hóa toàn bộ những kịch độc này, quanh thân xuất hiện một bọt khí, hắn lại vận chuyến cố lỗ thần công, bao vây được toàn thân. Từ khi hắn tấn thắng đạt đến ý chỉ cấp chỉ cao, hắn lĩnh ngộ cố lỗ thần công sâu hơn rất NSEU. Mặc dù không thể nào lợi hại bằng cổ lễ thứ nhưng hắn đã kết hợp với thần cộng đại mộ trở thành một loại thần thông khác. Đại mộ cũng cổ lễ thứ đều thần bí tới cực điểm, bị hắn kết hợp liền sinh ra vô số biến dị cũng bị mất. Cư ạ nhiện độc khi này khôn, cách chương.